Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, đối chiến luyện thể tu chân giả chung. Ta công kích phá nát. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình công kích thế mà bị trước mặt Lumiere một quyền đánh nát thời điểm. Diệp Lâm sắc mặt có chút chấn kinh, chân mày hơi nhíu lại. Một cái luyện thể, lại có thể đem thân thể lực lượng cho rèn luyện thành vì khủng bố như thế tồn tại. Không thể không nói, bội phục nha, bất quá, coi như thế, thương tổn tới mình thất muội đến sự tình. Không có khả năng thì dạng này buông tha ngươi. Không nghĩ tới, vốn cho là hoa hạ tu chân giả cường đại cỡ nào. Mà hiện tại xem ra, hoa hạ tu chân giả bất quá cũng thì dạng này. Vô cùng phổ thông, bình thường thôi đi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Diệp Lâm, Lumiere sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Trước đó một mực nghe đến chính mình sư thúc bọn họ nói với chính mình. Hoa hạ đến tu chân giả lợi hại cỡ nào chờ một chút. Để cho mình điệu thấp một chút. Không nghĩ tới, trước mắt hoa hạ tu chân giả mức độ. Để cho mình điệu thấp. Chính mình còn thật điệu thấp không đứng dậy nha. Quá mức đồ bỏ đi. Quá mức vô dụng. Quá mức khiến người ta cảm thấy nhỏ yếu đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt cười lạnh nhìn lấy chính mình. Trong ánh mắt kia nồng đậm khinh thường quang mang về sau. Diệp Lâm mày nhíu lại đến càng thêm gấp rút. Một đôi mắt đẹp biến đến sắc bén. Thì liền sắc mặt đều kéo xuống. Gặp qua phách lối. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế. Không khỏi quá mức cuồng ngạo tự đại đi. Tam tỷ, gia hỏa này, để cho ta tới đi. Mà tại Diệp Lâm nghĩ muốn lần nữa tiến lên thời điểm. Một bóng người xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh. Nói một câu, tốt a, tiểu thần, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Lâm nhìn đến, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Lúc này, bọn họ thời gian không thể lãng phí. Bởi vậy, tiểu thần xuất thủ, nhanh chóng giải quyết, đây là phương pháp tốt nhất. Bằng không, còn không biết cần chờ đợi tới khi nào đâu. Yên tâm đi, một con run dế mà thôi. Còn chưa thể làm gì ta. Nhìn lấy chính mình tam tỷ lo lắng đến bộ dáng. Diệp thần mỉm cười, nói một câu, có cái gì tuyệt chiêu? Cứ việc thử đi ra đi. Bằng không, chờ một chút nói ta không có cho ngươi cơ hội. Nhìn lên trước mặt Lumiere, Diệp thần ngoắc ngoắc tay, sắc mặt khinh thường. Dạng này một vị hoàng cấp cảnh giới con kiến hôi, thế mà cũng muốn ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ ngốc đi, có thể nói, có một điểm lực lượng thì có thể muốn làm gì thì làm. Đã như vậy lần này, ta liền để ngươi triệt để tỉnh táo lại, để ngươi biết cái này thế giới tàn khốc mới có thể nha. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Lumiere nghe đến. Nhìn đến Diệp thần khiêu khích đồng dạng động tác thời điểm. Sắc mặt băng lãnh, khẽ cắn môi, tay phải nắm thành quả đấm. Từng cái gân xanh nhô lên. Từng khối bắp thịt xuất hiện trên cánh tay. Lít nha lít nhít, quả thực cũng là tràn ngập bạo phát lực. Có thể nói, bọn họ A Tam tu chân giả là khổ hành từng. Đều là lấy tu luyện lực lượng làm chủ. Bởi vậy, đối với bọn hắn tới nói. Tự hào nhất không ai qua được mình đồng ra sát, mà cũng chính bởi vì điểm này. Lumiere tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể về mặt sức mạnh mặt thắng qua chính mình. Điểm này, cũng là hắn tự tin nhất địa phương. Mà về phần hai vị yếu đuối người Hoa, muốn đánh bại hắn, liền càng thêm không có khả năng. Chẳng lẽ nói chuyện viển vông, tuyệt đối không thể nào sự tinh tình. TTT mà sau đó một khác. Để Lumiere sắc mặt kinh ngạc là, trước mặt Diệp thần đồng dạng một cỗ lực lượng bạo phát đi ra. Áo mặc trực tiếp bạo liệt, biến thành vô số toái phiến. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến trước mặt đồng dạng tràn ngập lực lượng cảm giác Diệp thần. Sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đều trợn tròn. Cái gì thời điểm, chính mình cái này đệ đệ lực lượng thế mà cũng như thế tăng mạnh. Quá mức thật không thể tin đi. Màu vàng nhạt da thịt, từng khối tràn ngập lực lượng bắp thịt, yêu mỹ đường nét, quả thực cũng là trên cái thế giới này an toàn nhất địa phương. Cho người ta một loại tràn đầy cảm giác an toàn nha. Tiểu thần đến tột cùng cái gì thời điểm tu luyện lực lượng? Đối với điểm này, Diệp Lâm một mực cũng không biết nha. Mà bây giờ, nhìn đến, tiểu thần lần nữa cho mình một kinh hỉ. Cái này, chấm ngoặc kép, chấn kinh, không vẻn vẹn chỉ là Diệp Lâm mà thôi. Thì liền Diệp Thần đối diện Lumiere nhìn đến Diệp Thần trên thân bắp thịt. Cảm giác được Diệp Thần tăng mạnh lực lượng thời điểm. Sắc mặt đồng dạng sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới, trong mắt hắn, người thanh niên này chẳng qua là một cái bình thường tu chân giả mà thôi nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, gia hỏa này lực lượng thế mà cũng khủng bố như thế. Như thế thật không thể tin. Cái gì thời điểm, hoa hạ tu chân giả bên trong, thế mà xuất hiện lấy nhục thể tu luyện là chủ nhân. Cái này, quả thực cũng là đang nằm mơ nha. Đối phó ngươi, chỉ cần một quyền, mà tại Lumiere chấn kinh thời điểm, trước mặt ở trong hư không gần gió mà đứng Diệp Thần. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, chỉ lên trước mặt Lumiere, nói một câu, một quyền, xú tiểu tử. Ngươi đừng quá mức phách lối. Làm Lumiere nghe đến Diệp Thần nói đúng giao chính mình chỉ cần một quyền đến thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Mày nhăn lại, bị một cái ngoài nghề cho chế giễu. Thật đúng là đầy đủ có thể. Quả thực cũng là sỉ nhục. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, tay phải một nắm, thì liền không khí thế mà đều biến đến hư vô lên. Mà về phần Lumiere bóng người, đã biến mất tại trước mặt hư không bên trong. Tên tiểu tử thúi này, lại còn nói đối phó chính mình chỉ cần một quyền. Đã như vậy lần này, chính mình liền để cái này a xú tiểu tử hối hận. Như thế cuồng vọng tự đại, cũng phải cần nỗ lực nặng nề đại giới. Thật sao? Đã như vậy ta ngược lại là muốn thử một chút. Khổ hành từng đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Hy vọng đừng để ta thất vọng mới có thể nha. Nhìn lấy biến mất ở trong hư không Lumiere. Diệp Thần gật gật đầu. Suy suy suy tay phải đồng dạng có một cỗ khí lưu màu vàng óng đang không ngừng phát ra. Nhẹ nhàng một nắm. Bên cạnh hư không. Cái này thời điểm lại là phát ra răng rắc không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nhìn qua. Có thể nói là khủng bố như vậy nha. Xú tiểu tử. Gục xuống cho ta. Đối phó ngươi, một quyền đã đầy đủ. Lumiere nhìn đến, sắc mặt kéo xuống, không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một quyền hung hăng đập tới. Đã như vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt mang theo nặng nề lực lượng quyền đầu. Đồng dạng không chút do dự, một quyền đối với trước mặt quyền đầu đập tới. Ầm ầm hai chỉ mang theo lấy nặng nề lực lượng quyền đầu đụng vào nhau. Cự va chạm mạnh âm thanh khiến người ta cảm thấy thì liền tai nghe đều muốn bị xé rách. Khủng bố như vậy, mà tại trước mặt hư không? Nguyên bản một mảnh trời nắng, ngàn dặm không mây, tại hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt, lại là cuồng phong gào thét. Vô số hư không phá toái, than sụp đổ xuống. Sắc bén khí lưu càng là hướng về bốn phương tám hướng quét ngang qua. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.